Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 198. Thăng cấp sau Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Vật công năng. Thăng cấp, Đường Mục vẫn không có quyết định tiêu hao số mệnh trị đến triệu hoán. Dù sao tiêu hao số mệnh trị triệu hoán bảo vật hạn chế đẳng cấp, không giống miễn phí triệu hoán như vậy. Tuy rằng có lúc triệu hoán bảo vật rất kém cỏi, nhưng có lúc liền có thể triệu hoán đến rất cao cấp bảo vật. Hiện tại Đường Mục tự nhiên hy vọng triệu hoán một ít cao cấp bảo vật. Cố mà đối với cấp 2 bảo vật cũng không phải rất lưu ý. Vì lẽ đó vẫn là quyết định đánh cược một lần, tiến hành miễn phí triệu hoán, xem có thể hay không như tốt nhất lần trước như vậy. Tới một lần đại bạo phát, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, đẳng cấp cấp 3, có thể cho gọi ra không vượt qua bảo vật đẳng cấp bản thân bảo vật. Công năng, triệu hoán, không gian, ẩn chứa số mệnh trị 97.908, còn lại triệu hoán số lần. Ba thứ thăng cấp khi đến cấp 1 nói cần số mệnh trị 10.000, lại một lần nữa thăng cấp Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, trở thành cấp 3 linh khí, hơn nữa còn là cực phẩm linh khí. Từ cấp 2 bảo khí trở thành cấp 3 linh khí, Đường Mục cảm giác được Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bắt đầu sản sinh một chút linh tính. Linh tính thứ này một khi sản sinh, liền có thể làm cho kiện món đồ này cuối cùng không ngừng tăng lên, thậm chí đến cuối cùng có thể tự chủ tu luyện, cuối cùng hóa hình thành là sinh linh cũng là có thể. Đương nhiên, vẻn vẹn là sản sinh linh tính, khoảng cách muốn sản sinh trí tuệ, có thể tự chủ tu luyện, linh khí cấp bậc bảo vật còn kém xa. Hơn nữa bình thường có chủ bảo vật, rất khó sinh nhanh trí tuệ. Đương nhiên, loại này trí tuệ chỉ chính là tự nhiên sinh ra, không phải người vì là, chính là bảo khí cùng linh khí trong lúc đó khác biệt lớn. Tương đương với bảo vật một lần bản chất tiến hóa. Cố mà lần này Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Vật lại thêm ra một công năng. Vậy thì là không gian công năng. Ở Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bên trong, Đường Mục cảm giác được thêm ra một dài rộng cao cái 1 mét không gian. Không gian này cùng Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển đặc thù triệu hoán không gian không giống. Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển đặc thù triệu hoán không gian chỉ có thể tạm tồn vừa triệu hoán bảo vật, mà không gian này lại có thể chứa đựng ngoại giới item money tương đương với Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển tự mang chứa đồ công năng. Hơn nữa không gian này vẫn có thể không ngừng theo Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển thăng cấp mà tiến hóa. Thậm chí cuối cùng tiến hóa trở thành có thể chứa đựng cơ thể sống không gian, thậm chí thế giới đều là có thể. Hơn nữa lần này, Đường Mục đồng thời từ Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bên trong thu được một bảo vật truyền đến tin. Tức, vậy thì là món bảo vật này có 3 lần tăng cường công năng cơ hội. Lần thứ nhất chính là lần này. Từ cấp 2 bảo khí thăng cấp làm cấp 3 linh khí thời điểm, có thể tăng cường một công năng. Lần thứ 2 nhưng là cấp 5 đạo khí thăng cấp đến cấp 6 tiên khí thời điểm. Vào lúc này, Chư Thiên Triệu Hoán bảo vật có thể tùy cơ sinh ra cùng bảo vật tương quan 2 loại công năng. Lần thứ 3 nhưng là cấp 8 cựu phẩm thánh khí cực phẩm hậu tiên trí bảo, thăng cấp đến cấp 9 nhất phẩm bảo vật phổ thông tiên thiên linh bảo thời điểm. Vào lúc này, Chư Thiên Triệu Hoán bảo vật có thể tùy cơ sinh ra 3 loại cùng bảo vật tương quan công năng. Nói cách khác, cuối cùng Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển tổng cộng có thể sinh ra 6 loại cùng bảo vật thuộc tính tương quan công năng. Thêm vào Chư Thiên Triệu Hoán bảo vật triệu hoán công năng, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển sẽ có 7 loại cùng bảo vật thuộc tính tương quan công năng. Những công năng này là bảo vật thiên tứ công năng, thì tương đương với nhân loại trời sinh thức tỉnh dị năng như thế, là có thể theo bảo vật tăng lên mà tăng lên năng lực. Phi thường nghịch thiên, cũng là bảo vật bảy loại chủ yếu công dụng, hơn nữa có thể thăng cấp bảo vật. Bình thường một khi đạt đến tiên thiên đẳng cấp, công năng sẽ cố định pháp tắc hóa, sẽ không tăng thêm nữa công năng. Đúng là như thế, Đường Mục lần thứ nhất phát hiện, chính mình đối với chư thiên triệu hoán bảo vật món bảo vật này còn có phải là hiểu rất rõ. Vốn cho là món bảo vật này chỉ có thể có được triệu hoán dị giới bảo vật công năng. Cái kia đã là phi thường nghịch thiên công năng, nhưng hiện tại mới phát hiện mình vẫn là coi khinh món bảo vật này. Sống lại giả Đường Mục lúc trước được như vậy một cái nghịch thiên bảo vật, nếu có thể lợi dụng, chưa chắc sẽ chết. Đáng tiếc, ở thế giới kia hủy diệt thì sống lại giả Đường Mục chuẩn bị xuyên qua sống lại thời điểm, đều không có tìm hiểu được món bảo vật này công năng, thậm chí ngay cả nhận chủ đều không có, bằng không nơi nào có ta phần. Đường Mục trong lòng âm thầm nghĩ, đối với chư thiên triệu hoán bảo điển món bảo vật này, hắn càng thêm chờ mong. Hắn cảm giác món bảo vật này còn có rất nhiều ẩn dấu đặc tính cùng công năng chính hắn không có phát hiện, cần phải từ từ thí nghiệm mà đi. Nếu như món bảo vật này có thể sinh ra khí linh, ta liền có thể thông qua khí linh hoàn toàn hiểu rõ món bảo vật này. Nhưng khí linh thứ này, một cái khó có thể sinh ra, một cái khí linh thứ này cũng là sinh linh, có rất nhiều loại, một khi sinh ra loại kia có cảm tình cùng trí tuệ, có phản cốt khí linh, vậy thì thảm. Vì lẽ đó Đường Mục tuy rằng muốn chư thiên triệu hoán bảo vật sinh ra khí linh được rồi giải món bảo vật này, nhưng lại đối với khí linh loại này không phải hiểu rất rõ đồ vật rất ít kiêng kỵ. Phối hợp bảo vật dù sao không phải bản mệnh bảo vật, không thể cùng chủ nhân một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vì lẽ đó nếu là không thông qua khí linh hiểu rõ, như vậy chỉ có đem món bảo vật này biến thành bản mạng bảo vật. Đường Mục trong lòng một niệm lên, nhất thời có loại này ý nghĩ điên cuồng. Cái này cũng là Đường Mục phát hiện mình đối với chư thiên triệu hoán bảo vật món bảo vật này không phải hiểu rất rõ sản sinh ý nghĩ, còn có thể hay không thành công. Đường Mục cảm giác còn cần mưu tính mới được, đem trong lòng mình kế vật tạm thời thu hồi đến. Đường Mục chuẩn bị chư thiên triệu hoán bảo vật thăng cấp sau lại một lần nữa triệu hoán. Đây là một mảnh mờ mịt không gian, vô thiên không địa, nhưng là hỗn độn chưa mở trốn hỗn độn. Ở đây, vô cùng hỗn độn khí lặng lặng rong chơi, lưu, động, trá, ngày này. Cái này mờ mịt trong không gian, rốt cục có âm thanh, một cử hán xuất hiện ở vùng không gian này, chỉ nghe cử hán này hô hấp, quát to một tiếng, lại làm cho vùng không gian này run rẩy không ngớt, thật giống có món đồ gì muốn vỡ tan. Đường Mục lại một lần nữa cùng chư thiên triệu hoán bảo vật thiên nhân hợp nhất. Hơn nữa lần này hắn đối với chư thiên triệu hoán bảo vật sức khống chế cường một chút, chí ít có thể tự chủ lựa chọn tầm mắt cảm ứng được bảo vật tiến hành triệu hoán. Đương nhiên, loại này tự chủ triệu hoán cùng tùy cơ triệu hoán không giống nhau, cần ngoài ngạch tiêu tốn số mệnh trị, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, Đường Mục là sẽ không tiến hành tự chủ triệu hoán. Lúc này mới vừa tới đến không gian này, nghe được này mờ mịt trong không gian, cự hán này quát to một tiếng làm cho này không gian run rẩy không ngớt. Đường Mục cũng cảm giác được giật mình, hơn nữa cảm giác được tình cảnh này rất là quen thuộc. Hết chương.